Thần ma hệ thống, chương 812, Tề Mục huyện. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, với thực lực hiện tại của hắn muốn giết 2-3 ngàn người không có áp lực gì. Nhưng nếu chủ lực của Hoàng Kim Vương Đình xuất động, hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Hoàng Kim Vương Đình có thể xưng bá một phương trong thảo nguyên, tuyệt đối có cao thủ tọa chấn. Thực lực quân đội cũng tuyệt đối không kém. Nhạc Trọng còn chưa tự đại tới mức cho rằng chỉ nhờ vào đội ngũ cao thủ 100 người của hắn là có thể khiêu chiến được Hoàng Kim Vương Đình. Trong trời tuyết mờ mịt, hơn 900 người rời khỏi khu tụ tập di chuyển, hướng phương xa đi tới. Tất cả dừng bước, giao ra vũ khí cùng lương thực thì các người có thể đi qua. Nếu không giết không tha, ngay trong lúc đoàn xe đang tiến lên, đột nhiên truyền tới một thanh âm hét lớn. Một gã đại hán khôi ngô mày rậm mắt to, tướng mạo dữ tợn cưỡi hắc lân mã, trên người đeo đại cung thanh đồng mang theo mười mấy chiến sĩ khí thức dũng mãnh cưỡi hắc lân mã từ một bên xông ra. Tên đại hán vừa mới xông ra, nhóm người Bạch Tiểu Thắng liền giơ cao họng súng chỉ về hướng đám mã phỉ. Sát khí dày đặc từ trên người họ lan tràn, cao thủ, không xong, gặp phải thứ cứng rắn. Tên đại hán khôi ngô chứng kiến nhóm người Bạch Tiểu Thắng tản mát sát khí, trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm nguy hiểm cực độ. Nhạc Trọng nhìn đại hán lạnh lùng hỏi, anh là ai? Đại hán kia hướng Nhạc Trọng hào phóng ôm quyền nói, vị huynh đệ kia, tôi là thần tiễn Lý Quảng, tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn mạo phạm ngài, xin ngài nhiều thông cảm, tôi lập tức dẫn người rời đi nơi này. Tiêu Lập nghe vậy biến sắc bước lên nói với Nhạc Trọng. Thần tiễn Lý Quảng, thủ lĩnh, hắn là mã phỉ nổi danh trong thảo nguyên. Tài bắn cung xuất quỷ nhập thần cực kỳ lợi hại. Nghe nói hắn từng dùng một mũi tên bắn chết một con biến dị thú nhị giai. Mấy chục huynh đệ dưới trướng hắn đều là cường hóa giả. Sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Từng tiêu diệt một đội chiến sĩ 100 người của Hoàng Kim Vương Đình. Lý Quảng nghe được lời nói của Tiêu Lập trên mặt hiện vẻ đắc ý, Nhạc Trọng mỉm cười. Rút độc thứ liên tục bắn 3 phát. Nga, Lý Quảng, hiện tại tôi đang cần dùng người. Anh tới vừa lúc, lưu lại dốc sức cho tôi. Chuyện hôm nay tôi không tính toán. Nếu anh không muốn dốc sức cho tôi, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của anh cùng huynh đệ anh. 3 phát gai độc bắn sượt qua tóc Lý Quảng cùng 2 cao thủ khác. Đem tóc của họ cắt đứt, tốc độ của Nhạc Trọng quá mức khủng bố. 3 người Lý Quảng còn chưa kịp phản ứng thì gai độc đã bắn ra. Trong bọn họ chỉ có Lý Quảng miễn cưỡng nhìn thấy được động tác của Nhạc Trọng. Sau khi tiếng nổ ngừng lại, sau lưng 3 người Lý Quảng tuôn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Nếu vừa rồi Nhạc Trọng nhắm ngay đầu họ nổ súng, bọn họ căn bản không cách nào kịp thời né tránh. Anh suy nghĩ thế nào? Lời nói của Nhạc Trọng như búa tạ đinh trong lòng Lý Quảng. Lý Quảng do dự một thoáng nhìn thấy nhóm người Bạch Tiểu Thắng chĩa súng vào người mình. Xoay người xuống ngựa quỳ một gối trước mặt Nhạc Trọng. Lý Quảng nguyện ý dốc sức cho thủ lĩnh. Lý Quảng vừa thần phục Nhạc Trọng liền đi tới bên cạnh hắn hỏi. Thủ lĩnh, các vị đang định đi đâu? Nhạc Trọng đáp, Tề Mục huyện. Lý Quảng nghe xong trong lòng cả kinh. Thủ lĩnh, bên Tề Mục huyện có mấy vạn tang thi, lực lượng của chúng ta có phải quá bạc nhược hay không? Địa phương nội Mông Cổ hoang vắng, trước cuối thời Tề Mục huyện có 5 vạn nhân khẩu, sau cuối thời cũng có hơn 4 vạn tang thi. Lý Quảng biết nhóm người của Nhạc Trọng rất mạnh, nhưng nếu dùng 1.000 người muốn thu phục một thị trấn có gần 5 vạn thi đàn, hắn thật sự không thể tin tưởng. Tang thi bình thường đích xác là rất yếu ớt, dễ dàng giết chết, nhưng cho dù là tiến hóa giả 60 cấp muốn tiêu diệt 1 vạn thi đàn cũng sẽ mệt mỏi đến kiệt lực. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Lý Quảng, thản nhiên nói, lực lượng của chúng ta đã đầy đủ. Lý Quảng trầm mặc, không dám nhiều lời, hắn chỉ mới kiến thức 1 phần thực lực mà Nhạc Trọng thể hiện ra. Chỉ 1 phần này đã đủ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của hắn. Càng không cần nói tới còn có nhóm người Bạch Tiểu Thắng có chiến lực đáng sợ như thế nào. Hắn không muốn chọc tức Nhạc Trọng, Tề Mục huyện xuất hiện trong tầm mắt nhóm người Nhạc Trọng. Đó là một thị trấn có vẻ hơi lạc hậu, trong thị trấn nơi nơi đều là những con tang thi hình dạng khô héo. Thân thể thối rữa, tướng mạo dữ tợn vô cùng đáng sợ. Bạch Tiểu Thắng lấy ra một miếng băng vệ sinh dính máu tươi. Trực tiếp xông vào trong thị trấn. Chỉ chốc lát sau lưng hắn có một đoàn tang thi chạy theo ra. Nhạc Trọng chỉ vào đoàn tang thi ra lệnh cho nhóm người Lý Quảng. Để cho tôi xem thử thực lực của các anh đi. Dạ, các huynh đệ, theo tôi lên, để cho thủ lĩnh biết một chút về thực lực của chúng ta. Lý Quảng hét lớn một tiếng thúc ngựa hướng thi đàn vọt tới. Mười mấy kỵ binh cũng đi theo sau Lý Quảng lớn tiếng gầm rú phóng về phía thi đàn. Nhóm kỵ binh Lý Quảng còn cách thi đàn chừng 200 thước liền kéo cung. Từng mũi tên giống như sao băng xuyên vào bên trong thi đàn. Đem từng con tang thi đinh trên mặt đất, trong đó tài bắn cung của Lý Quảng là chuẩn xác nhất. Kỹ năng của hắn gọi là đa trọng tiễn, duy nhất một lần có thể bắn ra 3 mũi tên, hơn nữa từng mũi bạo đầu. Một lần liền miểu sát 3 con tang thi, những người còn lại tuy rằng không làm được như hắn nhưng mỗi mũi tên cũng đủ đem tang thi bắn thủng đinh trên mặt đất. Thỉnh thoảng còn có thể thấy có tang thi bị cắm tên bò lên. Đúng lúc này 7 con tang thi L2 đột nhiên vọt tới. Những mũi tên bắn trúng người bọn chúng đều bị đẩy bật trở ra. Thấy một màn này nhóm kỵ binh biến sắc liền thúc ngựa thối lui ra sau. Lý Quảng nhìn 7 con tang thi L2 đau thương bất nhập kia. Nổi giận gầm lên một tiếng kéo mạnh dây cung. Kỹ năng bạo liệt tiễn phát động. Hào quang chợt lóe, một mũi tên nhanh như sao băng bắn trúng đầu con tang thi L2 nổ tung. Đem đầu của nó tạc đến dập nát. Lý Quảng liên tục bắn ra 3 mũi bạo liệt tiễn đem 3 con L2 oanh dụng. Trên mặt chợt tái nhợt, vội vàng thúc ngựa lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thắng, động thủ, Nhạc Trọng nhìn thấy nhóm kỵ binh lui ra sau liền nhìn nhóm cao thủ Bạch Tiểu Thắng ra lệnh. Dạ, theo tôi lên, Bạch Tiểu Thắng cười to dẫn theo 50 cao thủ tinh nhuệ lập tức tiến lên. 50 tiến hóa giả tinh nhuệ còn lại giơ cao súng trường hướng thi đàn bắn tỉa. Sau một trận tiếng súng vang lên rải rác, thật nhiều tang thi bị bắn vỡ đầu. 50 chiến sĩ đặc chiến không bắn trượt phát nào. Mỗi phát bạo đầu, thật dễ dàng đem hơn 400 con tang thi bắn chết. 50 tinh nhuệ mỗi người đều chuyển chức trở thành binh lính đạt được kỹ năng thao tác súng ống. Hơn nữa đều là tiến hóa giả, cấp bậc cường hóa đã vượt qua 40 cấp, mỗi người đều lĩnh ngộ kỹ năng 4 cấp chiến sĩ chi tâm. Kỹ năng thao tác súng ống đã lấy được thêm một cường hóa, hiện tại họ đều là thần xạ thủ. Súng trường ở trong tay họ có thể dễ dàng bạo đầu tang thi ngoài 200 thước. Cách chương.